Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 213, góc truyện audio.com. Người kia nói, vì nói vậy, song cái chết của Lệnh Tôn còn nhiều ám muội. Chuyện hạ độc chỉ là đồn đại, chưa nghe tin xác thực. Lệnh huynh phạm pháp, đáng tội chết, mối thù ấy không báo cũng chẳng sao. Còn mối thù lớn của bổn băng chưa trả. Quách Phù nghe gã kia xuất ngôn châm chọc chồng nàng, không nhịn được thêm, liền quát, ngươi là ai mà dám hồ ngôn loạn ngữ, có gan thì thượng đài mà nói. Chuyện được copy tại choang, con gã kia ngửa mặt cười to, nói, hay, hay, hay, băng chủ chưa lên ngôi, băng chủ phu nhân đã hiển lộ uy phong, cũng chẳng biết gã di chuyển cước bộ thế nào, mà thoát một cái đã đứng tại đài khẩu. Quần hùng thấy gã hiển lộ khinh công như vậy, đều kinh ngạc, kẻ có khinh công cao siêu này là ai vậy? Mấy ngàn con mắt đều dồn vào người ấy. Chỉ thấy gã mặc bộ hắc y rách dưới, tay cầm một cây thiết trượng to bằng bắp tay, đầu tóc rối bù, nước da bủng beo, mặt đầy các vết sẹo lồi lõm, lưng đeo 5 cái túi. Thì ra là một đệ tử 5 túi. Cái bang vốn hiếm có ai tướng mạo tuấn nhã, nhưng người này xấu xí quá chừng. Bang chúng cái bang biết gã tên là Hà Sư Ngã, tính vốn ít nói, bảo gì làm nấy, mười mấy năm nay chăm chỉ hiền lành, cho nên được thăng dần lên đệ tử 5 túi, còn võ nghệ thì thấp kém, tài trí thấp hèn, không một ai kính trọng gã, đều cho rằng gã lên tới địa vị đệ tử 5 túi là đã cực hạn. Ai ngờ một kẻ tầm thường như gã đột nhiên lại lên tiếng chất vấn gia luật tề trước mặt quần hùng. Còn thể hiện võ công cao đến bất ngờ, nên đều nghĩ, cái gã Hà Sư Ngã này học lỏm được một thân công phu bao giờ thế không biết. Hà Sư Ngã tuy là kẻ bình thường, nhưng tướng mạo quá xấu xí khiến người ta gặp một lần khó quên. Cho nên gia luật tề cũng biết gã, bèn ôm quyền, nói, không biết Hà Huynh có cao kiến gì, muốn nghe chỉ giáo. Hà Sư Ngã cười khẩy, nói, hai chữ chỉ giáo thật chẳng dám nhận, tiểu nhân có hai việc chưa rõ, nên mạo muội lên đây để hỏi. Gia luật tề nói, là hai việc gì? Hà Sư Ngã nói, việc thứ nhất, việc bàn giao từ băng chủ cũ sang băng chủ mới của bổn băng xưa nay vẫn lấy đà cầu bồng làm tín vật. Gia luật đại gia hôm nay muốn làm băng chủ, có biết vật chí bảo của bổn băng là cây đà cầu bồng hiện giờ ở đâu hay không? Tiểu nhân rất mong được biết. Lời này nói ra, bang chúng cái bang đều nghĩ, câu hỏi này hóc búa thật. Gia luật tề nói, lỗ bang chủ mất mạng bởi tay kẻ gian, cây đà cầu bồng cũng bị kẻ gian lấy đi mất, đó là kỳ xỉ đại nhục của bổn bang. Phàm ai là đệ tử bổn bang, đều có trách nhiệm đoạt lại chiếc gậy đó. Hà Sư Ngã nói, việc thứ hai tiểu nhân chưa rõ, muốn hỏi, mối thù lớn của lỗ băng chủ rốt cuộc có trả hay không trả? Gia luật tề nói, lỗ băng chủ bị Hoắc Đô sát hại, ai cũng biết vậy, hào kiệt đương thế ai cũng bi phẫn, có điều nhiều ngày tìm kiếm, vẫn chưa biết tên gian tặc Hoắc Đô ở đâu. Đấy là một yếu vụ của bổn bang, chúng ta dẫu phải đi khắp chân trời góc biển, cũng phải tìm cho ra tên gian tặc Hoắc Đô, trả thù cho lỗ băng chủ. Hà Sư Ngã lạnh lùng nói, thứ nhất, đà cầu bồng còn chưa đoạt lại được. Thứ hai, hung thủ sát hại tiền băng chủ còn chưa tìm ra. Hai việc lớn chưa làm, lại đòi làm băng chủ. Như vậy có nóng vội quá chăng? Mấy câu này lẽ chính từ nghiêm. Gia luật tề không biết đối đáp thế nào. Lương trưởng lão nói, lời của Hà lão đệ nói cũng có lý. Nhưng mấy chục vạn đệ tử bổn băng trải khắp thiên hạ, không thể không có người cầm trịch. Còn việc tìm vật chí bảo và truy tìm hung thủ, càng không thể bảo làm là làm, phải có người chủ trì mới có thể hoàn tất hai việc lớn này. Chúng ta lập ngay vị tân bang chủ. Chính là vì thế, Hà Sư Ngã lắc đầu, nói, lương trưởng lão nói quá sai, có thể gọi là đảo ngược nhân quả. Gốc ngọn, lương trưởng lão là người đứng đầu 4 vị trưởng lão cái bang. Sau khi bang chủ chết càng phải được tôn trọng. Gã đệ tử 5 túi lại dám cả gan nói năng vô lễ trước mặt mọi người. Lương trưởng lão tức giận nói, lời của lão phu sai thế nào? Hà Sư Ngã nói, theo ý đệ tử, người nào có thể đoạt lại cây đà cầu bồng, người nào giết được tên gian tặc Hoắc Đô, trả thù cho lỗ băng chủ,

huống hồ xét về võ công, ta cũng chưa chắc thắng hắn. Hoàng Dung vẫy vẫy tay, bảo Gia Luật Tề lại gần, xem đoạn binh khí mà chàng đoạt được, thấy là một thanh sắt dài 5 tấc, nhất thời cũng chưa nghĩ ra trong võ lâm có ai sử dụng binh khí này. Hà Sư ngã vênh cái mặt xấu xí bùng beo, nói, tại hạ tuy đánh thắng Gia Luật đại gia, nhưng chưa dám nhận chức bang chủ, cần phải tìm lại cây đà cầu bồng, giết được Hoắc Đô đã, bấy giờ xin nghe các vị quyết định. Mọi người nghe câu nói đó rất công bằng, thấy gã tuy thắng một cách ám muội, nhưng võ công thập phần cao cường. Nghe gã nói xong, một số đệ tử cái bang vỗ tay hoan hô. Hà Sư ngã đứng ở đài khẩu, ôm quyền thi lễ với mọi người, nói, các vị anh hùng có ai muốn chỉ giáo, xin mời thượng đài. Chữ đài vừa dứt, bỗng nghe sử báo uy hét to một tiếng. 500 con mãnh thú ở bốn phía sân bãi liền đứng dậy cùng gầm lên. Chỉ riêng tiếng gầm của sư tử và mãnh hổ đã đầy uy lực. Huống hồ cả 500 con mãnh thú cùng gầm giống một lúc. Thanh âm y như núi lở, chỉ thấy bụi cát bốc lên trên sân bãi. Chén bát trước mặt quần hùng va vào nhau lanh canh không dứt. Trong tiếng gầm của mãnh thú, huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cùng lao tới bên đài cao. Rút binh khí ra vây quanh đài, rồi ở lối vào bãi, có đuốc sáng bừng, 8 người giơ cao đuốc, nói to, chấm, thần Điêu Hiệp có món quà thứ 3 mừng sinh nhật Quách nhị cô nương. Họ nói xong trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Quách Tương. Cả 8 người cùng hiển lộ khinh công thượng thừa, 4 người đi giữa mỗi người một tay khiêng một cái bao tải lớn. Xem chừng món quà thứ 3 ở trong chiếc bao tải kia. 8 người cúi mình thi lễ với Quách Tương, tự báo tính danh, quần hùng nghe thấy đều kinh ngạc, nguyên lai vị thứ nhất là một lão hòa thượng, phương trượng chùa Phật Quang ở Ngũ Đài Sơn, tên Đàm Hoa Đại Sư là người lừng danh ngang với phương trượng Thiếu Lâm Tự Thiên Minh Thiền Sư. Các vị còn lại như Triệu Lão Tước Gia, Lung Á Đầu Đà, trưởng môn phái Côn Luân Thanh Linh Tử, đều là bậc tiền bối lừng lẫy tiếng tăm trong giang hồ. Quách Tương chưa biết danh tiếng các vị đó, đứng dậy đáp lễ, cười tươi như hoa, nói, thật phiền các vị bà bá thúc thúc vất vả, không biết trong này có món đồ chơi gì đây. 4 người khiêng túi cùng giật tay ra sau một cái, chiếc bao tải rách toạc thành 4 mảnh, lộ ra một vị hòa thượng chọc đầu, cách trương,